Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, dư luận không sai. Từ Tranh tại đại thủy bên trong mơ mơ màng màng mở to mắt, thoi thóp hỏi một câu: "Nơi này là nơi nào?" "Thái Lan." Chấm ngoặc kép, nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người cười té đáy rồi. Cái này cười quả hết sức rõ ràng. Mà về sau hai người tiếp theo lại rơi đến tiếp theo đoạn dòng nước chỗ ấy. Vương Bảo Cường tại trong vùng nước cạn hoạt động nói hắn không biết bơi. Lại đưa tới xuyên xuyên tiếng cười. Tại một phen gian nan khốn khổ dẫy dụa về sau, hai người ban đêm lần nữa tại bên đống lửa sưởi ấm. Cái này cùng đệ nhất bộ Lost on Journey vẫn có cực kỳ chỗ tương tự. Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường lại một lần nữa quay chung quanh tại đống lửa bên cạnh. Tại nơi hoang vu không người ở, Từ Tranh làm theo tại Vương Bảo Cường bên tai nói ủy khuất của mình. Mọi người cũng chậm chậm phát hiện. Tuy nhiên bộ phim này là La Mạch đạo diễn, nhưng là thật sự là hắn đang đóng phim thời điểm có một ít Lost on Journey mạch lạc. Nhìn xem bây giờ nơi này rất đa tình lễ, cũng có một cùng Lost on Journey gửi lời chào ý tứ. Về sau, Từ Tranh hoài nghi Vương Bảo Cường là gian tế. Tuy nhiên đoạn này mọi người đều biết là hiểu lầm. Rồi sau đó đi một điểm phiến tình lộ tuyến. Hai người phân biệt, Từ Tranh đứng đấy nhìn lại tòa kia cầu rất giống tòa nào đó hấp dẫn người từ trên nhìn xuống. Kết quả sẽ thấy một cái quỷ kiểm cái kia cầu. Từ Tranh cuối cùng đi tới cái này có thể bị trao quyền địa phương. Mắt thấy sự tình phải hoàn thành rồi. Kết quả Hoàng Bác đi tới. Vì cướp đoạt này một tấm thư ủy quyền, Vương Bảo Cường cuối cùng thực hiện mình một cái nguyện vọng. Cùng một cái thái quyền cao thủ đánh nhau. Đánh thật lâu. Một đoạn này tiến hành hơi dài. Tuy nhiên trong đó cũng là cười điểm không ngừng. Mãi cho đến Từ Tranh sau cùng từ bỏ cướp đoạt thư ủy quyền. Mà chính là dùng ảnh chụp cho Vương Bảo Cường một kích cuối cùng chụp hình. Điện ảnh cũng theo đó tiếp cận kết thúc. Điện ảnh sẽ kết thúc. Từ bỏ dầu bá đạo Từ Tranh cùng người nhà một lần nữa cùng một chỗ. Trong phim ảnh có một cái trứng màu xuất hiện ở mọi người trước mắt Đường Yên thế mà thật xuất hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện màn ảnh. Để cho tất cả mọi người 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng cũng đều cảm thấy coi như không tệ. Đây quả thực là cho người ta một điều ti nghịch tập cảm giác. Bình thường tất cả mọi người sẽ không vận tốt như vậy nhìn thấy thần tượng của mình. Mà Vương Bảo Cường liền thực hiện. Cho nên, một đoạn này màn ảnh để cho người ta thấy 10 phần an ủi. Điện ảnh cũng liền cùng Lost on Journey một dạng. Bắt đầu sau cùng đại đoàn viên. Tất cả mọi người mỹ mãn kết cục. Điện ảnh kết thúc. Rạp chiếu phim khán giả đều đứng dậy vỗ tay. Nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong cũng vẫn là cho mọi người mang đến nhiều vô cùng vui cười. Từ đầu tới đuôi, cười điểm dày đặc không ngừng. Mọi người cũng chỉ là muốn đến trong rạp chiếu phim tìm xem vui cười. Nhất là tại Tân Xuân ngày đại hỷ trong. Tất cả mọi người càng là hy vọng có thể tại trong rạp chiếu phim thật vui vẻ cười to một trận. Mà bây giờ, mọi người nguyện vọng này đã thực hiện. Bọn họ trên cơ bản cũng đều là từ đầu cười đáp đuôi. Nghe được mọi người tiếng vỗ tay. La Mạch cũng mang theo toàn thể kịch tổ thành viên đứng ở mọi người trước mắt. Trả lời vấn đề, điện ảnh vẫn là cùng mọi người tưởng tượng một dạng, chất lượng không tệ, chỉ ít tại trong rạp chiếu phim phần lớn người đều cười. Làm một bộ mảnh hài kịch, điều này cũng làm cho đã đầy đủ hoàn thành sứ mạng của nó rồi. Quả nhiên, La Mạch một lần nữa đạo diễn mảnh hài kịch, đó là có thể làm cho tất cả mọi người đều ngăn không được bật cười. Đám phóng viên lập tức đặt câu hỏi, La Đạo. Người cảm thấy nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong cùng say rượu so ra. Cái này hai bộ mảnh hài kịch. Một bộ nào càng làm cho ngươi ưa thích một chút. Một bộ nào ngươi cảm thấy đập đến tốt hơn. Cái này cũng là của chính ta tâm huyết. Ta cũng không dễ đánh giá. Tóm lại đều có các phong cách đi. Bộ phim này ngươi có thể cho mọi người một cái phòng chiếu dự. Đoán sao? Phải biết. Trước phi thành vật nhiệu If You Are The One 2 cùng Let The Bullet Fly phòng chiếu cũng đều là rất không tệ. Một bước này nhân tái di ông đồ chi thái di ông làm xuân tiết đương điện ảnh. Lại là thường xuyên đạt được cao vé bán tác phẩm của ngươi. Đối với bộ phim này phòng chiếu ngươi làm sao dự đoán đâu. Này một ít, La Mạch sờ lên cái mũi. Sau đó mỉm cười nói. Cái này ta cũng không nói được. Đương nhiên, theo cá nhân ta mà nói. Ta đương nhiên hy vọng phòng chiếu có thể đột phá 10 ức. Chấm ngoặc kép, 10 ức. Tuy nhiên La Mạch nói là hy vọng phòng chiếu có thể đột phá 10 ức. Nhưng rất nhiều người cũng đem cái này giải đọc thành La Mạch đang nói chính hắn mục tiêu. La Mạch cảm giác mọi người khả năng tự nhủ cái số này dụng ý có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ cũng nói hết ra hắn cũng sẽ không đổi giọng. Được rồi, coi như mục tiêu của mình là 1 tỷ a. Vậy thì thế nào đâu? Hắn tin tưởng mình nhân tái di ông đồ chi thái di ông đuổi tại cái này thiên thời y địa lợi nhân hòa lịch. Trình bên trên. Nói không chừng thật là có thực lực như vậy. La Đạo, tại nhân tái di ông đồ chi thái di ông về sau. Ngươi có quay chụp còn lại điện ảnh dự định sao? Dự định quay chụp dạng gì điện ảnh đâu? Cái này ta tạm thời không nghĩ tốt. Trước hay là các loại bộ phim này hoàn toàn chiếu phim sau đó mới đàm luận vấn đề này đi. La Đạo, ngươi sát yểm tình huống bây giờ như thế nào? Ở nước ngoài sẽ cùng Thái Quỳnh. Gạch nối. Di ông không sai biệt lắm cùng tiến lên chiếu sao. Vấn đề này lại lập tức đã hỏi tới sát yểm này bộ phim. La Mạch hơi hơi ngẩn ngơ. Nửa ngày mỉm cười nói. Khả năng tại về thời gian sẽ kém không nhiều. Về phần này bộ phim tình huống. Ta có thể nói là. Nước ngoài bản quyền đại bộ phận đều bán rồi. Có thể sẽ căn cứ bọn họ cần phải tiến hành một chút một lần nữa cắt nối biên tập. Chấm ngoặc kép. Nhân tái di ông đồ chi thái di ông dạng này hí kịch điện ảnh. Còn có sát yểm đen đủi như vậy vác lấy nặng nề lịch sử đề tài điện ảnh. Ngươi càng ưa thích loại nào đâu? Ký giả hỏi. Cái này, ta chỉ có thể nói. Rất nhiều người đều thích xem mảnh hài kịch. Cái này cũng không thể trách. Tuy nhiên bất kể là dạng gì điện ảnh loại hình. Đều có mình tất yếu tồn tại. Đối phó xong đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề. La Mạch lúc trước trên đài đi xuống. Sau khi đi tới đài, nơi này có suy nghĩ rất nhiều muốn cùng gặp mặt hắn người. Tuy nhiên những người này tuyệt đại đa số cũng là quyền nội nhân sĩ. Bọn họ hiện tại nhiều hơn cũng chính là cùng Diệp Mộ chào hỏi. La Mạch cùng mấy cái đáp ứng lời mời mà đến đại đạo diễn chào hỏi. Phùng Tiểu Cương bọn họ hôm nay đều tới. Nhìn nhân tái di ông đồ chi thái di ông về sau. Trong lòng cũng của bọn họ cảm thấy La Mạch khả năng lại phải kiếm lớn một phen. Trên thực tế, mảnh hài kịch từ trước cũng là Trung Quốc trên màn hình lớn tương đối được hoan nghênh điện ảnh. La Mạch kiếm lớn một phen cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bộ này mảnh hài kịch, chụp rất tốt, rất nhiều ngạnh coi như không tệ. Với lại trong đó một ít lời nghe cực kỳ kinh điển. Đoán chừng ngày sau có thể trở thành trên Internet lưu truyền rất rộng mạng lưới dùng từ. La Mạch hắn ngay cả có như vậy tài hoa. Mọi người không phục không được. Cùng Phùng Tiểu Cương Hạ Tuế mảnh hài kịch so sánh. La Mạch mảnh hài kịch. Theo say rượu đến nhân tái di ông đồ chi thái di ông đều càng thêm điên cuồng. Rất nhiều lời kịch không có như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Nhưng dù sao để cho người ta ngẫm lại đều sẽ nhịn không được cười rộ lên. Với lại hắn hí kịch điện ảnh liền cùng hắn Inception không đồng dạng. Hí kịch điện ảnh kết cấu không phức tạp, rõ rệt đơn giản, nhưng lại luôn có thể để cho mọi người có rất nhiều nụ cười. Sau khi xem, cười cười thì cũng thôi đi. Dư vị kéo dài không đến mức, chẳng qua nếu như nhìn một lần nữa, vẫn sẽ nhịn không được bật cười. Cái này một bộ nhân tái di ông đồ chi thái di ông có La Mạch cao như vậy nhân khí làm bảo chứng. Lại có xuân tiết đương thời gian này. Với lại mọi người tựa hồ cũng đều bị chọc cười. Này đoán chừng bộ phim này đến lúc phòng chiếu là sẽ không thấp hơn. La Mạch không ngừng sáng tạo phòng chiếu thần thoại bên trên. Nói không chừng còn có thể đi lên tăng nhiều một bút. La Mạch vận khí để cho người ta hâm mộ. Bất quá hắn điện ảnh khả năng chịu đựng cũng liền đặt ở đó chút đấy. Mọi người hâm mộ cũng hâm mộ không tới. cùng những này đạo diễn bọn họ tùy tiện hàn huyên vài câu. La Mạch liền thấy Đường Yên. Hôm nay Đường Yên cũng tới đến hiện trường. Nàng ăn mặc màu đen bó sát người quần da, đạp giày cao gót, thân trên là một kiện áo choàng màu trắng. Nhìn dáng người thon dài nổi bật, một khuôn mặt thanh lệ rung động lòng người. Ở sau đài trong ngọn đèn, lộ ra hết sức xinh đẹp, ngượng ngùng. Trước đó đều không có nhìn thấy ngươi. La Mạch mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Liền không có lo lắng nói chuyện với ngươi. Như thế nào đây? Nhìn thấy ngươi tại trong phim ảnh nhân vật khách mời màn ảnh đi. Đương nhiên thấy được. Đường Yên mỉm cười nói. Cảm giác còn rất khá. Là không tệ à. La Mạch nói. Tất cả mọi người nói rất xinh đẹp. Ta lúc ấy nhìn thấy đều có điểm kinh diễm. Lần nữa cảm tạ ngươi khách đến thăm xuyên bộ phim này. Ngươi cũng quá khách khí đi. Đường Yên, cười nói tự nhiên. Nói nhiều như vậy làm gì vậy? Nhanh về nhà bước sang năm mới rồi à. Nghe được Đường Yên tựa hồ không quá nguyện ý nghe đến cảm tạ của mình. La Mạch cũng liền hỏi những thứ khác vấn đề. Cái này đầu năm mùng một rồi. Sẽ trở lại mấy ngày? Đường Yên gật đầu một cái nói. Không sai biệt lắm lại lần nữa tới rồi. Ngược lại là ngươi. Ta nhìn ngươi phim này đang tại chiếu phim. Hẳn là cũng không kịp trở lại bước sang năm mới rồi à. La Mạch bất đắc dĩ buông tay cười khổ. Đó là đương nhiên. Ta hiện tại khẳng định không có gì thời gian trở lại. Trở qua năm rồi nói sau nói không chừng trở lại qua cái ngày Tết ông táo cái gì. Ngược lại La Mạch mang theo vài phần nụ cười nói với Đường Yên. Hết năm cũ thời điểm ngươi có hay không thời gian? Nếu không ngươi đi với ta chơi một lần. Dù sao cũng không tính là quá xa. À, La Mạch xảy ra bất ngờ mời để cho Đường Yên có chút kinh ngạc. Nàng cúi đầu xuống suy tư một chút. Là thật đang tự hỏi La Mạch đề nghị. Qua một thời gian ngắn, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó nói, ta suy nghĩ lại một chút. An bài một chút đi. Ta đến lúc đó nói với ngươi được không? Vậy tốt, La Mạch rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Hắn vừa mới mặc dù không phải là thuận miệng nói. Nhưng trong thực tế cũng không có hoàn toàn chân chính muốn để cho Đường Yên cùng chính mình đi chơi. Tuy nhiên nhìn Đường Yên chăm chỉ. Này La Mạch suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như có thể để cho nàng đi chính nhà mình lời nói. Cũng là đây là một chuyện tình tốt. Nghĩ tới đây về sau. La Mạch cũng sẽ không còn muốn chuyện này. Mặc kệ Đường Yên có đi hay không cái đó đều đi. Nếu như nàng không đi chỗ đó liền bớt đi một chút phiền toái. Nếu như nàng đi, chính mình cũng mang về nàng một cái như vậy ngôi sao. Đến lúc đó cùng nhau về nhà thật đúng là một kiện tốt sự tình. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông đầu chiếu hoàn tất. Trên internet liền đến nơi cũng là mong mỏi cùng trông mong quỳ cầu đầu chiếu báo cáo khán giả rồi. Mọi người chờ mong nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông cũng có một đoạn thời gian rất dài. La Mạch mảnh hài kịch, bọn họ không có lý do gì không chờ mong. Hiện tại, điện ảnh cuối cùng chiếu phim. Này điện ảnh đến tột cùng thế nào? Có đột phá hay không hắn say rượu? Đây đều là mọi người hết sức quan tâm vấn đề. Cũng may ban đầu nhìn đầu chiếu thức khán giả cũng không có tiếc rẻ cảm thụ của mình. Rất nhanh liền đến bình luận điện ảnh trên website cho nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông chấm điểm. Đồng thời cũng bắt đầu tỏ rõ chính mình đối với bộ phim này một ít quan điểm. Phần lớn người đều cho rằng bộ phim này vỗ rất không tệ. Từ đầu tới đuôi đều có rất nhiều nơi làm cho người ta bật cười. Cái này, rất nhiều người yên lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.